Hóa bướm kim họa, chương 49 đến 1, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khu vực biển của đảo Nghi Lâm bị ô nhiễm, gia chủ đã nhiều lần triệu hồi nhị công tử về gia tộc. Lần này đã ra tối hậu thư, nếu không về, sẽ bị xử phạt theo gia pháp. Đã quá nửa đêm, hạn chót gia chủ đưa ra đã hết. Nhị công tử có về không? Chưa thấy à? Trực thăng vừa bay qua bầu trời đêm, có ba người không dễ chọc vào, nhị công tử có lẽ sẽ cùng họ về. Hơn nữa, anh ta đã ra lệnh cho chúng ta rời đảo trước, và đã rút hết người trong biệt thự. Những âm thanh xì xào dừng lại khi bóng dáng mảnh mai của Lộ Hy xuất hiện từ con đường nhỏ trong rừng cỏ. Khi cô chạy theo hướng đó, tiếng bước chân cô không thể dừng lại. Trong lòng cô biết chỉ chậm một giây thôi là có thể không bao giờ gặp lại Dung Gia Lễ được nữa. Dưới màn đêm, biệt thự kiểu châu Âu dường như gần ngay trước mắt. Chỉ còn chút nữa thôi, Lộ Hy đưa tay ra muốn chạm vào, thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn khô ráo bịt miệng lại. Dung Gia Lễ cứu em, trò chơi mèo vờn chuột kết thúc rồi. Phía sau là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông với vết sẹo trên mũi. Lời tuyên án nặng nề vang bên tai, đầu ngón tay trắng bệch của Lộ Hy cứng đờ giữa không trung. Trong bóng tối, mắt cô mở to, nhìn biệt thự gần trong gang tấc ngày càng xa, cho đến khi biến mất. Rõ ràng, khi ở ngọn hải đăng, hắn đã khinh địch để Lộ Hy trốn thoát, không thể lấy lòng trước mặt ông chủ. Đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục chơi với Lộ Hy ở đảo Nghi Lâm nữa. Bàn tay đó mạnh mẽ siết chặt, bóp chặt má cô. Cô biết hậu quả của những đứa trẻ không nghe lời khi bị bắt là gì không? Lộ Hy bị kéo lê về hướng bến tàu. Dù cô cố gắng hết sức cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp. Cô đau đến mức phát ra tiếng rên, giọng hắn tràn đầy sự tàn nhẫn. Nhốt vào lồng sắt, chìm xuống biển thì tiếc lắm. Da cô đẹp thế này, tôi nhìn cũng ngứa tay, muốn lột từng miếng da của cô để làm mẫu vật siêu tầm. Lời nói lạnh lẽo của hắn lẫn trong gió biển mặn chát lướt qua mặt Lộ Hy. Trong đầu cô chợt hiện lên nhiều suy nghĩ. Phòng bệnh của Giang Thụ Minh trong trại tâm thần rất nhiều, bất kỳ phòng nào cũng có thể giam cô đến chết. Từ nay về sau, cô không có tên, chỉ có số hồ sơ bệnh nhân tâm thần được xăm lên xương quai xanh. Giang Thụ Minh muốn biến khu bảo tồn thiên nhiên bướm ở đảo Nghi Lâm thành địa ngục trần gian. Nuôi đàn cá mập, ăn thịt người trong biển. Một khi bị nhốt vào đây, chìm xuống biển sẽ trở thành cái chết nhân từ nhất. Ít nhất không bị ăn tươi nuốt sống đến tận xương. Cô sẽ không thể chết. Ác khổng từ vẻ đẹp của mình sẽ khiến cô chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo. Cô vẫn chưa biết Nại Uyên có thành công đặt phong bì ở nhà cảnh sát Dương hay không. Vẫn chưa tận mắt thấy Giang Thụ Minh bị đưa ra tòa xét xử. Thậm chí còn chưa kịp gặp Dung Gia Lễ lần cuối. Anh sẽ quên cô chăng? Sau khi trở về thế giới của anh, liệu anh có còn nhớ đến mối tình với một cô gái múa ba lê trên hòn đảo này không? Hay anh sẽ chỉ nhớ rằng cô đã tàn nhẫn bỏ rơi anh? Thậm chí khi chia tay còn lạnh lùng nói rằng thiên chi kiêu tử như anh không bằng sống trong cống rãnh, bị coi như chó hoang. Lộ Hy mở mắt, nước mắt khiến cô gần như mất khả năng nhìn. Những suy nghĩ tuyệt vọng này khiến cô không cam lòng, không ngừng tự nhủ rằng vẫn còn cơ hội. Chỉ cần chưa bị bắt về nhà họ Giang, vẫn còn một tia hy vọng. Khi ý nghĩ về tia hy vọng lóe lên trong lòng, cô bị người đàn ông hung ác kéo vào một con hẻm tối gần bến tàu hơn. Mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng người đi vào tầm mắt, trái tim Lộ Hy rung động, nước mắt lăn dài, cô muốn nhìn rõ bóng dáng đó, nhưng chỉ có thể thấy một hình dáng, rất giống Dung Gia Lễ. Cô bắt đầu vật lộn, hoàn toàn phớt lờ những lời cảnh cáo bên tai. Cô thậm chí mở miệng, như phản xạ, cắn vào bàn tay đang bịt miệng mình đến rách ra. Máu chảy đầm đìa, cơn đau nhói lên đến tận não khiến đối phương nổi giận. Không có gì ngạc nhiên, Lộ Hy bị bóp cổ, trời đất quay cuồng khi cô bị đập mạnh vào bức tường thấp màu xám trắng. Rồi ngã xuống đất, mẹ nó, không thấy quan tài không rơi lệ à, phải để ông đây xử lý mày. Người đàn ông có vết sẹo trên trán, gân xanh nổi lên, vung tay vứt máu, bước nhanh về phía Lộ Hy đang nằm trên đất. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói lười biếng lạnh lùng vang lên từ phía sau. Này, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, thấy một chàng trai rất trẻ dựa vào cột đá của cửa hàng không có bảng hiệu. Khí chất của anh rất đặc biệt, sạch sẽ, không có gì khác ngoài chiếc đồng hồ cổ khắc huy hiệu gia tộc trên cổ tay. Và tay kia, kẹp một điếu xì gà vừa châm, khói trắng lượn lờ, người này không dễ chọc vào. Người đàn ông có vết sẹo dừng bước, loại nghề của hắn luôn có khả năng nhận biết nguy hiểm vượt trội hơn người bình thường. Quả nhiên, đối phương mỉm cười, mày muốn xử lý thế nào? Bầu không khí trở nên căng thẳng, im lặng trong vài giây, người đàn ông có vết sẹo chăm chú nhìn anh ta. Nhưng trước khi nói, đôi môi đẹp của anh ta nhẹ nhàng cắn điếu xì gà đen. Ung dung như gặp chuyện thú vị, loại công tử con nhà giàu này, thường rất khó lường, có thể một giây trước vẫn thân thiện, giây sau có thể ra lệnh cho người ta chặt tay chân của mình. Rất nguy hiểm, người đàn ông có vết sẹo đánh giá tình hình, đột nhiên cười, hiểu lầm thôi, bạn gái nhỏ của tôi ra ngoài chơi. Không chịu về nhà, vừa rồi nóng nảy nên cãi nhau vài câu. Anh ta nhìn xuống người đàn ông kia, khẽ cười, lại đây. Người đàn ông có vết sẹo do dự một giây, rồi bước tới, thưởng cho ngươi. Khi lời nói vừa dứt, nửa điếu xì gà còn lại được ấn thẳng vào sống mũi hắn, làm vết sẹo cũ thêm phần rõ ràng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì cơn đau, lại nghe thấy giọng nói của đối phương. Nhớ kỹ, người thưởng cho ngươi điếu xì gà này tên là Ninh Thư Vũ. Sau này còn muốn dựa vào sức mạnh mà ức hiếp kẻ khác. Hãy nhớ cảm giác này, có đủ kích thích không? Tên tuổi người kia khiến người đàn ông có vết sẹo tối sầm mặt mày. Cắn răng chịu đựng, chỉ trong vòng 2-3 phút, khi mùi xì gà tan trong không khí, hắn quay người nhìn về phía tường. Nhưng bóng dáng người nằm sóng xoài trên đất đã biến mất. Ninh Thư Vũ vẫn dựa vào cột đá với dáng vẻ lười biếng. Dùng chiếc bật lửa mua từ cửa hàng để châm một điếu xì gà khác. Khói từ từ lan theo hướng cuối con hẻm, lướt qua bên người Tạ Trình Ngạn. Tạ Chân Ngạn bước tới, rõ ràng đã thấy cảnh Ninh Thương Vũ thưởng điếu xì gà, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Đến đảo Nghi Lâm lần này, chỉ ở lại vài giờ, không mang theo vệ sĩ, nhưng lại mang theo cậu em trai luôn tin rằng trí tuệ mình vượt Einstein 3 phần. Tạ Trình Ngạn phải trông chừng để hắn không gây rắc rối, tránh bị cha trách mắng, tất nhiên cũng không muốn sinh thêm chuyện. Đi dạo thôi, gặp một cô gái cứ khóc mãi, hẻm qua tối, không nhìn rõ mặt cô gái. Khi Ninh Thư Vũ bước ra từ cửa hàng, cô đã bị người đàn ông có vẻ như kẻ liều mạng ném vào tường. Mái tóc rối che kín mặt, Ninh Thư Vũ không bận tâm lắm, chỉ giải thích vài câu, rồi hỏi, vẫn chưa có tin tức gì từ Dung Nhị sao? Vừa đến đây, nhưng đã được bảo vệ trong biệt thự báo rằng Dung ra lễ đi dạo. Chưa về, Tạ Chân Ngạn nhìn đêm tối tĩnh lặng, nói, có lẽ là đi xem quanh đảo lần cuối. Điều này rất có lý. Với tính cách của Dung Gia Lễ, anh ta thích quan sát thiên nhiên hơn là giao tiếp với con người. Ở đây 2 năm, không tránh khỏi có cảm tình với hòn đảo. Ninh Thư Vũ nói, chú cửu của chúng ta đã ra lệnh, trước khi mặt trời mọc phải đưa Dung Nhị về. Anh ta không phải Dung Gia Lễ. Lộ Hy không còn sức phản kháng, bị đập vào tường rồi ngã xuống. Cơn đau sắc nét từ xương sống khiến cô tỉnh táo lại. Nhìn rõ bóng dáng kia là người lạ. Khi đám người Giang Thụ Minh thuê bị gọi đi, Phản ứng đầu tiên của Lộ Hy là chạy. Cô cố gắng đứng dậy, chạy vào con hẻm tối hơn, lảo đảo men theo tường về hướng bãi biển. Cô không thể phân biệt được chỗ nào trên cơ thể đau nhất. Đầu gối và cánh tay đều chảy xước. Khi đi ngang qua một sân vườn, cô dừng lại thở dốc. Không thể đi được nữa. Lộ Hy dần mất ý thức. Cúi đầu, khóe mắt thấy một cái bình sứ đen cao đến eo mình ở góc tường. Bị hấp dẫn, cô bước tới. Vài giây sau, cô phát hiện trong bình có nước trong vắt. Những chiếc lá sen trắng bạc nổi trên mặt nước. Một nơi ẩn náu, ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Sợ bị người của Giang Thụ Minh bắt kịp, cô không do dự trèo vào, để nước lạnh bao phủ mình. Có lẽ cả thân xác và tinh thần đã kiệt sức. Lưng cô chạm vào bình liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô mơ những giấc mơ rời rạc, cho đến khi mơ thấy mình nắm tay Giang Vi đi đến bãi biển có thể nhìn thấy ngọn hải đăng. Cô chỉ vào con đường tắt dẫn tới ngọn hải đăng và nói. Đi từ đây, Giang Vi mỉm cười, nước mắt lưng tròng, buông tay cô, đi về con đường xa hơn. Vi Vi, Lộ Hy gọi, Giang Vi quay lại, vạt váy kéo trên cát, không hiểu sao bị nhuộm đỏ, giống màu máu. Giọng nói dịu dàng vang lên trong gió biển. Lộ Hy, con đường cậu đi, mình không thể qua được. Con đường của mình, cậu đừng đi theo. Hơi thở ngừng lại, Lộ Hy tỉnh dậy, mũi chạm vào nước. Bên ngoài bình trời đã sáng. Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, không ngờ ngủ đến gần sáng. Biển đêm đã hết chiều. Dù Dung Gia Lễ có đến thì cô cũng đã lỡ hẹn. Ngay sau đó, cô trèo ra khỏi bình, váy trắng ướt đẫm, chạy về phía bãi biển. Cả hòn đảo tìm cô suốt đêm, không ai rời đi. Lộ Hy nhận ra điều đó, nhặt một hòn đá bẩn trên đường và siết chặt. Khi đến bờ biển không người, không còn Thủy Triều, không còn Dung Gia Lễ. Anh đã rời đảo Nghi Lâm sao? Dáng cô đơn mỏng manh của Lộ Hy như sắp bị gió cuốn ra biển. Dọc theo bờ cát tìm kiếm hồi lâu, cho đến khi thấy một nhóm người mờ ảo đi tới, cảm giác sợ hãi bị bắt trở lại. Cô nghe thấy tiếng người rì rầm, đã tìm thấy cô ta. Cả hòn đảo bị phong tỏa, ông Giang còn phái một đám vừa ra tù không lâu tới đây. Vì cô ta, ông ta thật là làm to chuyện, bắt được thì chia sao đây, bắt được thì chặt chân cô ta trước. Đừng để lại chạy, dù sao ông Giang cũng sẽ nhấn chìm cô ta. Lộ Hy quay đầu chạy vào rừng rậm, tóc dính vào má, tiếng người và tiếng ve kêu bên tai. Đột nhiên, tất cả âm thanh biến mất, miệng mũi cô lại bị bịt. Một bàn tay dài và xương kéo cô vào sau rừng ngập mặn. Cách chương